Trọng sinh chi nịch ái. Chương 29, vận xấu. Góc truyện audio.com. Tôi và Hạ Phi bắt đầu lớn tiếng rùm beng. Tôi rất ít khi kích động như thế. Bình thường cũng sẽ không tùy tiện lớn tiếng thét người khác. Giống như bây giờ cùng Hạ Phi cãi vả. Kiếp trước thêm kiếp này. Đây là lần đầu gặp phải. Nhưng bây giờ tôi cũng đang nổi nóng. Dù sao tôi cũng tận mắt thấy Hạ Phi ra quyền đánh anh Tô Văn. Tôi cố gắng bảo vệ anh Tô Văn, lại do người anh em tốt nhất của tôi đánh. Điều này thật sự là châm chọc. Mặc dù Hạ Phi đánh anh Tô Văn, rất có thể là hiểu lầm, cho là anh Tô Văn đang khi dễ tôi. Cũng đúng, hai đứa con trai hôn, ở trong mắt người khác là rất quái dị đi. Nhất là người thẳng thắn như Hạ Phi. Nghĩ như vậy, cơn tức tôi cũng chậm lại. Bây giờ tôi cùng Hạ Phi tâm tình còn quá kích động. Không thích hợp tiếp tục đề tài này nữa. Còn không bằng đợi tất cả mọi người tỉnh táo lại. Tỉ mỉ ngồi xuống nói chuyện với nhau một phen. Vì vậy tôi khoát tay áo. Có chút suy sụp ngồi trở lại ghế salon. Tớ hôm nay mệt không muốn cùng các cậu nói gì. Hôm nào bàn lại đi. Không tiễn, Hồng Sương, cậu không thể cứ như vậy mặc cho anh cậu. Cũng đừng bởi vì anh Tô Văn của cậu từng đối với cậu Tô Tạ Phi không thuận theo không buông tha nói. Đầu tôi đau che lỗ tai, dùng sức lắc đầu, tớ không muốn nghe, thật, để tớ yên tĩnh một chút, sau hẳn nói chuyện này, có được hay không? Đúng vậy, Hạ Phi, Hồng Sương bệnh nặng mới khỏi, cần nghỉ ngơi, chúng ta cũng không nên quấy rầy hẹn gặp hôm khai giảng. Thi Thi nửa đẩy nửa lôi Hạ Phi ra cửa, cô biết tôi nhiều năm, rất rõ tính cách của tôi, biết ranh giới cuối cùng của tôi ở nơi nào. Thấy bọn họ đi, tôi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong nháy mắt, phòng khách tràn đầy cười vui, liền bị hư không thay thế. Luôn cảm thấy, lần này, quan hệ ba người chúng tôi, hoàn toàn biến chất, luôn cảm thấy, lần này, chúng tôi vĩnh viễn cũng sẽ không giống như trước nữa. Vô tâm vô phế chung một chỗ vui vẻ có lẽ là tôi lại bắt đầu buồn lo vô cớ. Nhưng dự cảm mãnh liệt không rõ này. Lại đem lòng của tôi tóm thật chặt, khiến cho tôi khổ sở hít thở không thông. Anh Tô Văn chúng ta nói chuyện một chút đi. Nồi lẩu bốc lên hơi nước, mùi cay phiêu tán khắp phòng bếp, rốt cuộc có dũng khí mở miệng. Nói chuyện gì, anh Tô Văn cơ hồ cũng phát hiện tôi lần này nghiêm túc. Không có giống trước kia dùng, Mỹ Nam kế tới chặn lại miệng tôi. Chính là, quan hệ hiện giờ, của hai chúng ta. Thật vất vả có cơ hội có thể cùng anh Tô Văn nói thì tôi lại bắt đầu nói lắp như vậy không thể được. Tôi cắn răng, cố gắng khiến cho mình bình tĩnh. Có vấn đề gì không? Anh Tô Văn nhìn như vô ý dùng chiếc đũa đụng chén sứ. Đầu hơi nghiêng, dáng vẻ thật là, mê người không nên lời. Dừng, chẳng lẽ tư tưởng của tôi cũng hủ theo? Cứ nhiên sẽ có ý tưởng quỷ dị như vậy. Anh cũng thấy đấy. Hôm nay anh trước mặt bạn em, làm loại chuyện đó sao? Tâm tình bọn họ rất kích động. Ha ha, vậy thì như thế nào? Cái gì gọi là vậy thì như thế nào? À, dù sao cũng là có vấn đề. Tôi nghèo từ ngữ giải thích, nhưng anh Tô Văn chẳng qua là nhợt nhạt cười cười. Được rồi, Tiểu Sương tương đối xấu hổ. Không thích anh ngay trước mặt người khác hôn em. Anh biết, sau này chú ý, Vấn đề không phải là cái này. Tôi phát điên đem đũa ném tới trên bàn ăn, dùng sức nhu loạn tóc của mình. Dù sao, có cái gì đó không thích hợp, bất kể ở trước mặt người hay không cũng không nên hôn em. Cái gì, đây chính là độc quyền của anh. Không hôn chẳng phải là lãng phí. Anh Tô Văn hiện tại giống như là con nít, rảo hoạt trừng mắt nhìn, hoàn toàn không thấy vẻ mặt tôi sắp hỏng mất. Đều do anh có biết hay không? Bởi vì anh làm như vậy, em cùng bạn em cũng xa lánh. Bọn họ khẳng định cho em là biến thái. Sau này cùng em giữ một khoảng cách. Tôi cắn răng, nghĩ đến ánh mắt Hạ Phi nhìn tôi trước khi rời đi. Thất vọng như vậy, bi thương như vậy thật giống như tôi tự tay dùng dao găm đâm vào ngực của hắn nếu như không phải anh Tô Văn tâm huyết dâng trào, hôn tôi một cái. Hạ Phi sẽ không kích động như vậy, ben đầu rõ ràng nói hay lắm. Em dẫn bạn đến, anh sẽ không làm gì họ. Anh nuốt lời, anh xác thực không có làm gì họ. Anh chỉ đối với em như vậy. Anh Tô Văn thoải mái mà đem lời tố cáo của tôi bác bỏ. Tôi không thể làm gì, trừng mắt nhìn anh Tô Văn một cái. Tuyệt vọng đấm vào sàn nhà. Gạt người, anh Tô Văn thế nào tính tình ác liệt như vậy? Tại sao bị anh ăn gắt gao? Rõ ràng em cộng thêm trí nhớ của kiếp trước so với anh còn lớn hơn. Bởi vì em không buông anh ra. Anh Tô Văn đem tôi từ trên đất ôm lấy. Đúng, anh chính là ôm, cũng không biết là tôi quá nhẹ hay là anh thật ra thì ở trong bóng tối rèn luyện cơ bắp. Cứ nhiên cứ như vậy thoải mái mà đem tôi từ trên đất kéo lên. Tôi nằm ở trong ngực của anh, cánh mũi tràn đầy mùi thơm trà sữa làm người tôi quen thuộc. Anh Tô Văn có mùi giống như trà sữa. Mùi này làm cho không người nào thanh tĩnh lại, vì vậy tôi quẫy người một cái, liền té nhào vào ống quần anh Tô Văn. Tựa như anh không buông em ra, bắt được, cũng không muốn buông ra. Anh Tô Văn lấy tay vuốt vuốt tóc tôi. Tôi nửa hí mắt, đần độn nghĩ, tối nay cứ như vậy ngủ ở trên sàn nhà cũng không phải chủ ý tôi. Dù sao có cái lò sưởi anh Tô Văn đây. Sau thời gian dài trầm mặc, anh Tô Văn chợt nói một câu. Tóc mái nên cắt một chút. Nghe anh vậy, ngày mai cắt. Tôi ngáp một cái. Mắt ngái ngủ mông lung gật đầu. Em nếu lúc nào cũng nghe lời như vậy thì tốt rồi. Trong lúc mơ hồ, anh Tô Văn hình như đối với tôi nói một câu như vậy. Tôi ngay cả ánh mắt cũng không mở ra được. Duy nhất có thể cảm giác được, chính là trong ngực anh Tô Văn truyền tới ấm áp cùng nhàn nhạt hương trà sữa. Có lẽ, cứ thế này qua cả đời cũng không tồi. Cái thế giới này, sạch sẽ. Giống như nhiệt độ anh Tô Văn không cần quan tâm trời sập xuống bởi vì luôn có anh chống trời. Anh, em nguyện ý, vẫn đối tốt với một mình anh, ai bảo anh. Chỉ nguyện ý ở trước mặt em tháo xuống mặt nạ ôn nhu kia. Cả buổi tối, tôi mắt phải đều không ngừng giật giật, làm tôi không cách nào ức chế tâm hoảng lên. Mắt trái nhảy tai, mắt phải nhảy tai, cả buổi tối mắt phải đều nháy thật là điềm xui. Mặc dù tôi theo thuyết vô thần nhưng kể từ khi không giải thích được trở lại quá khứ, tôi đối với những thứ này, bắt đầu ôm lấy thái độ thà tin còn hơn không tin. Buổi tối ăn món mình thích nhất, tôi vẫn không khỏi tự chủ đần ra, trong miệng ngậm một đôi đũa, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như linh hồn xuất ra, anh Tô Văn nhìn ra tình trạng tôi rõ ràng không có ở đây. Bình thường hắn có thể sẽ dùng bất mãn, trừng phạt nhỏ tôi một cái. Nhưng lần này anh Tô Văn cũng không nói gì thêm nữa. Chẳng qua là ý vị thâm trường đối với tôi cười cười. Đi ngủ sớm một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều kia không thích hợp với em. Anh Tô Văn, anh đây là ý gì? Em không thích hợp suy tư sao? Thật sự là quá đả kích người. Tôi không yên lòng suy nghĩ. Một tay che mắt phải mình. Ở trong phòng bếp tràn đầy không mục đích bước đi, chẳng lẽ Hạ Phi và Thi Thi xảy ra vấn đề gì? Nhất là Hạ Phi, hắn thấy việc làm vĩ đại của tôi cùng anh Tô Văn hôm nay ở trong đại sảnh sau. Tâm tình kích động giống như là một người khác, vạn nhất tên này đầu óc không thông, làm ra cái gì việc ngốc, càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Tôi đưa tay hướng túi áo mình, lấy ra điện thoại, còn chưa kịp mở ra điện thoại. Điện thoại liền bắt đầu kịch liệt rung lên, dọa tôi thiếu chút nữa tay run lên, đem điện thoại mới mua quăng xuống mặt đất, kèm theo tiếng chuông, mắt phải tôi chợt ngừng giật, màn hình báo tới, Thi Thi, alo, Thi Thi, trễ như thế, tôi còn chưa kịp nói xong, Thi Thi bên kia vội vàng gào thét, liền đem thanh âm của tôi nuốt hết, Tiểu Sương, cậu mau tới quán bar XX, Hạ Phi hắn uống say. Uống say sau cùng người khác đánh nhau. Thi Thi vội nói, giống như muốn khóc, trong lòng tôi hoảng hốt. Huyệt thái dương thình thịch nhúc nhích. Hạ Phi hắn thế nào? Tại sao phải tới quầy ba? Đừng hỏi, cậu mau lại đây đi. Chỉ có cậu đến hắn mới có thể bình thường chút. Ô ô, tín hiệu không rõ. Chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng Thi Thi khóc lóc kể lể sau đó, ba, một tiếng. Tất cả thanh âm cũng yên lặng. Bên tai tôi chỉ còn lại tiếng kêu nước sôi bén nhọn từ phòng bếp phát ra. anh, em đi ra ngoài một chút. Vội vã từ cạnh cửa túm qua áo khoác lông, mang giày Converse, trong tay nắm chặt điện thoại. Phát điên chạy về phía cửa. Trễ như thế, nhất định phải đi ra ngoài sao? Tốc độ anh Tô Văn làm tôi chậc lưỡi. Anh không biết từ khi nào ra ngoài gian phòng của mình. Đưa tay khoác lên trước cửa. Chặn lại tôi, đúng vậy, rất khẩn cấp tôi hốt hoảng nói. Vô ý thức đẩy anh Tô Văn ngăn ở trước mắt mình. Là phi tử, hắn và Thi Thi đã xảy ra chuyện. Vậy em thay quần rồi đi. Anh Tô Văn híp mắt, không thuận theo ngăn ở trước mắt tôi. Cái gì lúc này, làm sao có thời giờ cho tôi đi đổi quần. Anh Tô Văn anh hoàn toàn cũng không hiểu sự tình có bao nhiêu nghiêm túc. Tôi bằng vào thân hình so với anh Tô Văn có vẻ hơi nhỏ xinh. Dùng một động tác trong bóng rổ, nhanh chóng vòng qua anh Tô Văn, hoang mang rối loạn hướng ra phía ngoài chạy đi. Tiểu Sương, phía sau là giọng anh Tô Văn so với bình thường thấp xuống gấp mấy lần. Cái loại giọng điệu đó, không giống như là bởi vì tức giận, cảnh cáo. Ngược lại càng giống như bi thương, cảm giác thật giống như tôi lúc này không quay đầu lại. Sẽ bỏ qua cái gì, nhưng không được nếu như tôi quay đầu lại, có lẽ quyết tâm bước đi sẽ không còn. Hạ Phi và Thi Thi, vẫn chờ tôi đi cứu đây. Đây là một loại cảm giác không thể giải thích được, thật giống như tôi làm bất kỳ động tác liền biết trước tương lai. Cho nên, tôi không thể quay đầu lại. Cách chương.